12. Lời khuyên song thân. Chuyện cụ Triệu Vinh Phương giảng sanh. Cha má kính thương, trong thư này như đã hứa từ thư trước, con sẽ kể cha má nghe chuyện một bà cụ 94 tuổi giảng sanh lưu lại Ngọc Xá Lợi. Giảng sanh là chuyện thường tình như những chuyện khác, giống như những cuộn băng và sách con gửi về cho cha má về niệm Phật giảng sanh lưu Xá Lợi. Nhưng đặc biệt, chuyện giảng sanh này đã được họ quay phim tại chỗ từ đầu tới cuối. Bà cụ không những lưu lại Xá Lợi mà còn lưu lại cả đến Xá Lợi hình Phật, một hiện tượng rất hiếm có. Bà cụ ấy tên là Triệu Vinh Phương, người Trung Hoa. Bà bình tĩnh niệm Phật đến hơi thở cuối cùng. Đến giây phút cuối cùng, bà vẫn còn mở mắt nhìn tượng Phật A-di-đà trước khi từ từ nhắm lại ra đi. Hồi giờ nghe nói thì nhiều, ít khi nhìn thấy. Khi đã nhìn thấy rõ ràng trước mắt từng chi tiết một, con không tránh khỏi ngạc nhiên về sự vi diệu của tiếng niệm Phật. Chính con đã từng nghe qua, từng niệm Phật, đã từng nhìn thấy rất nhiều hình chụp lại, nhưng những hình ảnh, đọc sách chỉ có cảm giác bình thường. Còn thấy được hiện tượng đang diễn biến, thật là cảm kích. Bà cụ Triệu Vinh Phương được cái phước đức to lớn là nguyên cả một đại gia đình đều tu Phật, hiểu Phật, đều niệm Phật, cho nên họ đã làm đúng theo như kinh Phật chỉ dạy. Bà biết được ngày giờ ra đi. 3 ngày trước ngày giảng sanh, con cháu đều tề tựu về cùng nhau hộ niệm cho bà. Giảng sanh về với Phật là chuyện có thật 100%. Kinh Phật nói ra đúng thật 100%. Tu hành đúng cách, đúng pháp môn trong một đời này, được về sống trong thế giới của Phật là chuyện thực tế 100%, nhất thiết không phải hão huyền viển vông. Niệm Phật thành Phật thực sự đã có bằng chứng rõ ràng cụ thể. Từng việc đều đúng y như Phật nói trong kinh, không sai chút nào cả. Bây giờ câu hỏi đưa ra là, ta có muốn về với Phật hay không? Ta có muốn vĩnh viễn hưởng cuộc đời vô cùng khoái lạc, vô cùng trang nghiêm, vô cùng tự tại, thần thông diệu dụng, tuyệt đối vĩnh ly khổ ách, vĩnh ly sanh tử, sống đến vô hậu vô chung tại cõi Tây Phương Cực Lạc hay không mà thôi. Không muốn đi thì thôi khỏi nói, còn muốn đi thì vấn đề đặt ra là làm sao ta được giảng sanh, ta tu cách nào, làm sao thoát cho được nợ trần, làm sao ta được đắc đạo về với Phật. Thưa cha má, đây là những câu hỏi vô cùng nghiêm chỉnh và thực tế. Câu trả lời là, chỉ cần làm đúng như Phật dạy, một lòng tin Phật, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ là được. Chắc chắn như vậy. Làm sao mà biết chắc chắn? Những người thực tâm tin Phật, tha thiết nguyện về Tây Phương và lão thật niệm Phật thì biết chắc chắn, chính họ chứng minh điều đó. Những cuộn phim, những lời giảng của những vị pháp sư, những người chứng kiến tận mắt những cuộc giảng sanh kể lại, những tấm hình, những viên ngọc Xá Lợi, những Phật Xá Lợi, vân vân, rõ ràng là sự chứng minh không còn chối cãi được nữa. Cụ bà Triệu Vinh Phương 94 tuổi giảng sanh đã được con cháu quay phim để lại là một sự xác nhận rõ ràng rằng tất cả chúng ta, không kể là tăng hay tục, đều có thể về được tới thế giới Tây Phương Cực Lạc trong một đời này thôi. Điều cụ thể là, nếu cha má muốn được trong đời này về tới Tây Phương Cực Lạc thì cứ làm như vậy. Bắt đầu ngay từ bây giờ, phải chấm dứt coi tất cả những thứ phim ảnh phù phiếm giả tạo, liên tục coi giảng pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, nghe đi nghe lại mỗi bộ 100 lần, 200 lần, 300 lần thì tự nhiên biết rõ đi như thế nào. Con sẽ tìm mọi cách gửi về cho cha má tất cả những lời pháp quý giá đó. hiện giờ có bộ nào cứ nghe bộ đó trước đã. Với lại không cần nhiều, chỉ cần nhất tâm nghe pháp thì một bộ cũng đủ liễu ngộ rồi. Hàng ngày trên thế giới người ta nghe lời pháp của Ngài, tu hành đắc đạo rất nhiều. Kẹt một nỗi là số lượng dịch ra tiếng Việt còn hạn chế và phương tiện gửi về Việt Nam khó khăn, cho nên ở Việt Nam phải chịu thiệt thòi hơn các nơi khác. Nếu bây giờ chưa có những bộ pháp đó, thì tạm thời cha má hãy dành thì giờ đọc thư con cho nhiều càng tốt, có những thư rất quan trọng. Đọc cho đến thuộc lòng thì tự nhiên sẽ thấy đầu mối, thấy đường đi, nắm được chìa khóa để chuẩn bị mở lời pháp của Ngài. Nên nhớ, những thư của con dù sao cũng chỉ là sự khai mở một lỗ nhỏ để cha má nhìn vào Phật đạo mà thôi, chứ con không có khả năng làm gì khác hơn. Phần chỉ đường là của con, phần ngộ nhập vào đạo, chính cha má phải tự thực hiện lấy. Khi ngộ nhập vào đạo rồi, thì những lá thư này không còn hiệu dụng nữa. Tuy nhiên cũng nên nhớ, khi chưa thấy được Phật đạo, thì những lá thư này vẫn còn có giá trị. Vì dù chỉ là một lỗ nhỏ, nhưng biết để mắt vào đó, qua cái lỗ nhỏ ấy cũng có thể nhìn thấy được Phật pháp, chứ không phải thường đâu. Niệm Phật sẽ thành Phật, ai cũng thành Phật được cả. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, thì nhất thiết giai thành Phật. Thành Phật là trở về cái vốn của chính mình sẵn có, chứ không có gì xa lạ cả. Cho nên, người nào biết đường trở về thì họ sẽ thành Phật. Người nào cứ chạy quanh quẩn theo những cái hảo huyền bên ngoài thì sẽ quên đường về, sẽ mất luôn huệ mạng trong luân hồi lục đạo, tử tử sanh sanh trong khổ đau bất tận. Niệm Phật là công phu tu tập rất đơn giản mà lại tối ưu vi diệu để một đời viên mãn Phật đạo. Những người tu hành với lòng tin vững chắc, nhất hướng chuyên niệm, một đường đi tới, họ thành tựu rất dễ dàng. Trong thư trước con có kể chuyện ông Trịnh Tích Tân, giảng kinh xong thì không thèm giảng nữa, kêu bạn bè mướn nhà để giảng sanh. Về nhà người bạn, chỉ một phút niệm Phật thôi, ông leo lên giường ngồi tréo chân giảng sanh. Sự giảng sanh này đâu phải là chuyện trùng hợp. 100 bà cụ chết, 100 bà đau khổ. 1.000 ông cụ chết, 1.000 ông cụ mê man bất tỉnh. 100.000 người trẻ chết, 100.000 người trẻ hoảng hốt, la hét, kinh sợ, giãy giụa. Trong khi một bà cụ niệm Phật thì một bà cụ an nhiên tự tại. Một ông niệm Phật thì một ông bình tĩnh ngồi kiết già chắp tay niệm Phật ra đi. Một người trẻ niệm Phật thì một người trẻ biết trước ngày, giờ, tháng, năm giảng sanh thì làm sao gọi là trùng hợp hay may rủi được. Thưa cha má, con người chúng ta từ vô thủy tới vô chung đều bất sanh bất tử. Tất cả mọi người, tất cả vạn vật đều bất sanh bất tử. Tiếng tử hay sanh chỉ dùng để chỉ cho cái thân tứ đại này còn hay mất mà thôi. Tại vì con người mê muội quên mất cái chân ngã, nên cứ đâm đầu vào chỗ khốn cùng để đội lên lớp người, lớp thú, lớp cầm, rồi sanh tử, tử sanh trong dòng khổ lụy. Một lần tử là bắt đầu cho một lần sanh, một lần sanh là chuẩn bị cho một lần tử. Cứ thế, thần thức của một chúng sanh trôi lăn trôi lấp qua trùng trùng cảnh giới khác nhau. Trong đó có nhiều cảnh giới đầy đọa thân tâm chúng ta, khổ đau kinh khủng mà ta quên hết. Hễ người khéo tu một chút, được sanh vào loài người, thành một đứa bé khóc oa oa, nhưng nó có biết gì đâu. Giỏi lắm thì thông minh một chút, đẹp trai một chút là cùng. Lớn lên tạo nghiệp rồi chết, rồi đọa lạc. Người ngu si thì sanh thành con heo, con chó, con bò. Lỡ chui vào loài thú rồi thì tiếp tục ngu si, bao giờ thoát khỏi kiếp mang lông đội sừng đây? Một thần thức khi qua một cuộc cách ấm thì quên hết quá khứ, cho nên không ai để ý tới. Chứ nếu biết được thì chắc phải sợ đến toát mồ hôi máu, ăn ngủ không yên, chứ phải thường đâu. Quyết tâm về với Phật là con đường tốt đẹp nhất, không còn con đường nào khác có thể sánh bằng. Xác quyết được như vậy thì bây giờ mình phải chuẩn bị sẵn sàng con đường đi. nghĩa là tự cha má phải sẵn sàng để tự cứu lấy cha má. Tất cả con cái trong gia đình phải sẵn sàng cứu lấy cha mẹ mình để làm tròn chữ hiếu. Nhất định chữ hiếu đây không có nghĩa là một vài bữa ăn hay cung phụng rượu thịt ê hề để gây thêm nghiệp chướng cho cha mẹ, rồi sau đó ai khổ mặc ai. Con xin quay trở lại chuyện bà cụ Triệu Vinh Phương. Tại sao bà cụ biết trước ngày giờ ra đi mà gia đình còn phải tổ chức hộ niệm liên tục 3 ngày đêm, còn niệm thêm 8 giờ sau khi bà ra đi? Đây là điều rất quan trọng mà người niệm Phật nói riêng, tất cả mọi người dù không tu Phật cũng cần phải biết. Nếu không biết, dễ vô tình tạo ra những cảnh rất thương tâm, rất thảm thương, rất tội nghiệp. Thưa cha má, về được Tây Phương Cực Lạc rất dễ, nhưng cũng rất khó. Biết làm đúng cách, đi dễ dàng như vô lượng vô biên người đã đi được rồi, đã giải thoát được rồi, đã thành Bồ Tát rồi, nhiều đến nỗi ngày nay không thể nào đếm được nữa. Nhưng cũng khó, khó trong đường tơ kẻ tóc, sơ ý một tí ti là có thể mất phần liền. Trong những thư trước con có đề cập tới chuyện này, xin lục lại xem thêm. Hôm nay con nhấn mạnh việc làm sao cho chắc chắn đi được, đó là nhờ hộ niệm. Hãy đọc thật kỹ, xin đừng phớt qua. Hộ niệm, tự mình hộ chính mình và nhờ người khác hộ cho mình. Niệm Phật, điều quan trọng là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Người nào giữ được 3 điều kiện này chắc chắn được giảng sanh, người đó có thể tự hộ niệm cho mình, không cần nhờ người khác. Nghĩa là muốn giảng sanh là đi ngay lập tức. Liên Trì Đại Sư, Thiện Đạo Đại Sư, Vĩnh Minh Đại Sư, vân vân. Rất nhiều vị sư nói đi, đệ tử chưa kịp hỏi thầy đi đâu là họ đã tịch rồi. Tăng đi được vậy, còn cư sĩ thường như chúng ta có được không? Thưa cha má, nhiều không kể hết. Ông Trịnh Tích Tân thì ngồi giảng sanh, cụ Hạ Liên Cư thì đứng giảng sanh, cụ Triệu Vinh Phương thì nằm kiết tường giảng sanh, vân vân, nhiều lắm. Nếu kể cho hết thì những trang giấy này không đủ chỗ đâu. Thế nhưng với điều kiện sinh hoạt của chúng ta, với căn khí nghiệp chướng kết tập nhiều đời nhiều kiếp, ta thường bị nhiễu loạn, bị phân tâm, bị xen tạp, cho nên công phu huân tập của mình không đủ bảo đảm tự giảng sanh. Lúc lâm chung sức khỏe bị yếu, khí huyết suy giảm, thân thể đau đớn, gia đình lộn xộn, con cháu khóc kể, tâm trí rất dễ bị rối loạn. Trong điều kiện như vậy, thường bị oan gia, trái chủ, nghiệp chướng nhào tới bủa vây trả thù, đòi nợ. Những cảnh giới hải hùng hiện ra rất dễ làm cho ta hoảng sợ, mê man bất tỉnh, hải kinh. Nếu gặp phải những trường hợp này, chắc chắn không thể nào giảng sanh được. Vì thế, người niệm Phật cầu sanh về cực lạc thế giới phải lo liệu cho kỹ, phải nỗ lực công phu, phải niệm Phật liên tục, phải nguyện sanh Tây Phương hàng ngày, phải nhất tâm tin tưởng pháp môn, phải quyết chí một con đường đi về cho được với Phật. Có như vậy mới giảm thiểu những tai nạn bất ngờ vào giờ phút chót. Trong nhiều đời nhiều kiếp, mình đã giết hại nhiều sanh linh, mình gây bao tội ác, thì chắc những oan gia đó luôn luôn rình rập để chờ cơ hội trả thù, chỉ cần mình sơ ý là chúng tấn công ngay. Ngay cả những người được Phật thọ ký rồi cũng vẫn phải hết sức cẩn thận. Hơn thế nữa, người đã được Phật thọ ký, họ tu còn tinh tấn gấp 10 lần trước đó nữa là khác. Họ tu ngày tu đêm, họ niệm Phật quên ăn bỏ ngủ, họ không rời A-di-đà Phật một giây phút nào. Vì đã chắc rồi, cũng cần phải chắc hơn mới là chắc chắn vậy. Hộ niệm rất quan trọng. Ngoài những người niệm Phật được nhất tâm bất loạn, tự tại giảng sanh, hầu hết người được giảng sanh là nhờ sự hộ niệm lúc lâm chung. Hộ niệm là người khỏe mạnh, niệm Phật phụ cho người ra đi, giữ chánh niệm cho người sắp lâm chung, nhắc nhở người ra đi, cố gắng giữ tiếng Phật hiệu liên tục để đảm bảo niệm được 10 câu A-di-đà Phật trước khi ra đi. Một điểm nữa là chính lòng thành tâm của người hộ niệm góp phần rất lớn để giúp thần thức người lâm chung được chiếu xúc quang minh của A Di Đà Phật. Người ra đi nhiều lúc quá mệt, quá yếu, không có tiếng niệm được, thì tiếng niệm Phật của người hộ niệm rót liên tục vào tai người đi, giúp cho tâm họ niệm theo. Miệng không niệm được, nhưng trong tâm niệm Phật vẫn được giảng sanh như thường. Cho nên điều kiện tối quan trọng là lâm chung tâm phải tỉnh táo. Những người bị tai nạn, nạn nước, nạn lửa, bị bạo tử, khó được giảng sanh vào cảnh giới tốt là vì lý do không tỉnh táo và bị hốt hoảng, bị khủng bố. Nhưng bây giờ, làm sao cho tâm tỉnh táo? Trong kinh Phật dạy, người nào niệm Phật thì khi lâm chung tâm hồn sẽ tỉnh táo. Thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc giảng sanh A-di-đà Phật Cực Lạc Quốc Độ. Kinh A-di-đà. Hỏi rằng, người khi lâm chung tỉnh táo có chắc được giảng sanh cực lạc không? Chưa chắc. Vì sao? Vì tỉnh táo là điều kiện ắt có nhưng chưa đủ. Tỉnh táo và niệm Phật mới đủ. Như vậy, nhiều người tu những pháp môn khác, nếu tu tinh tấn, khi lâm chung họ vẫn có thể được tỉnh táo, nhưng chưa chắc họ sẽ được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cảnh giới Phật. Vì sao? Vì cái nguyện của họ sẽ dẫn dắt họ đi vào cảnh giới khác. Ví dụ, tu nhân thì nguyện tái sanh làm người, tu tiên thì thèm khát những phép thần thông hữu lậu, tu định có thể đi vào cảnh giới trời, còn tu mà không nguyện thì đi theo nghiệp, nghiệp nào lớn nhất sẽ lôi họ đi. Tu hành như vậy chẳng qua tạo được chút phước nào đó, tất cả cũng hoàn về đọa lạc mà thôi, vì tất cả đều còn trong lục đạo luân hồi, chưa thoát khỏi tam giới. Còn người không tu hành thì thôi miễn bàn tới. Cho nên có thể đưa ra công thức liên hoàn như vậy: niệm Phật thì tâm tỉnh táo thì được giảng sanh là nhờ niệm Phật. Nói gọn lại, niệm Phật, tỉnh táo, giảng sanh cực lạc thế giới. Thưa cha má, trong đời này cha má gặp được Phật Pháp, con người khuyến khích tu hành là cả một nhân duyên rất lớn, phúc đức rất lớn từ tiền kiếp, thiện căn sâu dày của cha má từ quá khứ. Xin cha má đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn vạn đời khó kiếm này. Hãy thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tất cả đều thành tựu viên mãn. A Di Đà Phật, con kính thư. Viết xong, Úc Châu, ngày 4 tháng 8 năm 2001. Bậc giác ngộ sống trong hoàn cảnh thật nghèo khổ, họ vẫn hưởng thọ sự an vui rộng lớn. Pháp sư Tịnh Không.